Long Phù, chương 681, 681, chân chính mài rũa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng hình khung thị giao thủ. Đây là cổ Trần Sa đã sớm tính toán kỹ sự tình. Chí ít ở này trung thiên thế giới bên trong, hắn cũng không sợ hình khung thị. Hiện tại của hắn tích trữ cực kỳ hùng hồn. Từ cổ chí kim, không có nhân luyện thành quá thiên đạo pháp. Cũng không ai có thể ở thần cấp trước, liền luyện thành trung thiên thế giới, trở thành trung thiên thế giới người sáng lập. Những này tích trữ ở trong người, không có bộc phát ra. Nếu như gặp phải khổng lồ áp lực, sẽ triệt để phóng thích, do đó dùng đến cổ Trần Sa tu vi đến cực điểm. Đồng thời, cổ Trần Sa vẫn có thể nhòm ngó đến đối phương huyền bí. Thiên đạo pháp. Không khổng mà không vào. Đối mặt tiêu diệt thiên địa một cái trong nháy mắt, cổ Trần Sa quyền hóa thành nuốt chửng chi đạo, mãnh liệt chứa đựng, bao dung thiên địa, vòng xoáy khổng lồ sản sinh. Bản thân hắn cũng là hóa thành vòng xoáy một phần. Thiên đạo càn khôn, chứa đựng biến hóa, nuốt chửng vạn tượng, sáng lập miễn cưỡng, cổ Trần Sa biến hóa thành vòng xoáy, liền đem này trong nháy mắt bao vây. Sau đó phát sinh một tiếng vang thật lớn. Thân thể của hắn hóa thành to lớn một đường long môn. Đây chính là hồng hoang long môn. Thiên đạo pháp biến hóa đều là thật sự bất hư. Cổ Trần Sa nuốt chửng quá hồng hoang long môn ý chí ngưng tụ thành bùa chú. Tự thân đối với hồng hoang long môn tìm hiểu cũng cực kỳ sâu sắc. Biến hóa hồng hoang long môn liên tục vận chuyển. Lại liền đem này chỉ tay uy năng hoàn toàn hóa giải. Tốt, hồng hoang long môn biến. Lấy của ngươi thiên đạo pháp tu vi thôi thúc đi ra. Đã là đăng phong tạo cực. Còn thật sự có một ít hồng hoang long môn mùi vị. Hình khung thị trong khi nói chuyện. Lại là chỉ tay đạn giết tới. Này chỉ tay so với vừa nãy chỉ tay càng thêm hung tàn. Xé rách vạn giới. Vượt qua từ cổ chí kim. Các loại biến hóa, có thể nát tan tâm linh người ta nơi sâu xa nhất sự đẹp đẽ hy vọng. Khiến người ta cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Tế thiên phù chiếu biến. Đối mặt hình khung thị đệ nhị chỉ tiêu diệt. Cổ Trần Sa lần thứ hai biến hóa. Bên trong thân thể xuất hiện một đường tế thiên phù chiếu. Lấy này phù văn đem đệ nhị chỉ cho chống lại. Thế nhưng tùy theo mà đến chính là hình khung thị đệ tam chỉ. Này chỉ tay, vô thanh vô tức, nhưng uy lực càng lớn to lớn. Đến chỗ, liền trung thiên thế giới sức mạnh đều dồn dập lùi tán. Hồng mông thụ biến, cổ Trần Sa lần thứ hai thôi thúc tự thân chi biến hóa. Một cây hồng mông thụ bắt đầu bay lên, đem hình khung thị đệ tam chỉ cũng mạnh mẽ đỡ lấy. Hắn hiện tại một phân thành ba, một phần hóa thành hồng hoang long môn. Một phần hóa thành tế thiên phù chiếu. Một phần hóa thành hồng mông thụ. Này ba đại vô thượng trí bảo hợp đem hình khung thị ba đạo chỉ lực đều trực tiếp chứa đựng lại đây. Không sai. Không sai. Của ngươi này ba biến hóa lớn đúng là cho ta không ít dẫn dắt. Nhưng này ba biến hóa lớn liền vọng tưởng có thể trốn tránh ta nhỏ chừng lớn giới. Nhưng còn chưa thể. Hình khung thị không hề có đứng thẳng lên, nhưng vẫn là ngồi ngay ngắn ở thế giới thụ phía dưới. Vào lúc này, hắn không phải trong nháy mắt, mà là bàn tay tạo ra, nhẹ nhàng chộp tới, này trưởng với tay, liền so với vừa nãy ba chỉ muốn hung hãn nhiều lắm. Cùng hình khung thị giao thủ, cổ Trần Sa có một loại cảm giác, vậy thì là núi cao còn có núi cao hơn. Rõ ràng đệ nhất chỉ cũng đã cuối cùng thiên địa, không thể lại có thêm so với này càng mạnh mẽ công kích. Nhưng đệ nhị chỉ chính là so với đệ nhất chỉ mạnh hơn. Nói cách khác, hình khung thị mỗi một lần công kích đều có thể đánh vỡ cổ Trần Sa bản thân biết cực hạn. Không ngừng mà đánh vỡ cổ Trần Sa nhận thức một vài thứ. Hiện tại, bàn tay này chảo nhiếp tới. Cổ Trần Sa nhất thời liền sản sinh một loại không thể chống cự cảm giác. Đây mới là hình khung thị bản lãnh chân chính. Cổ Trần Sa đối mặt một trường này. Hắn đột nhiên biến hóa ba cái hình thể. Hồng Hoang Long Môn, Tế Thiên Phù Chiếu, còn có Hồng Mông Thụ vừa thu lại. Lần thứ hai hóa vì mình hình thể. Vào lúc này, hình khung thị bàn tay đã thật đè xuống. Cổ Trần Sa thân thể ở bàn tay này bên dưới. Từng tấc phá toái. Nhưng phá toái chớp mắt. Trong đó đản sinh ra một mảnh đại lục. Đại lục này, chia làm 99 châu. Chính là Trung Thổ Thần Châu. Hình khung thị, người nếu truyền thụ ta Thần Châu Đại Pháp 100 trọng căn bản phương pháp tu hành cùng bí mật. Ta liền thôi thúc lên. Nhìn ngươi đến cùng có thể hay không phá tan ta này Thần Châu. Cổ Trần Sa toàn bộ nhân liền hóa thành một tòa Thần Châu. Hắn đem tiểu Thần Châu sáng lập thành tiểu thiên thế giới. Có đầy đủ kinh nghiệm. Hiện tại tự mình biến hóa này Thần Châu. Nguy nga đứng vững, câu thông vạn giới. Tựa hồ là trở thành vạn giới trung tâm. Hết thảy sức mạnh tập trung vào một chút. Hình khung thị bàn tay lớn cùng Trung Thổ Thần Châu va chạm đồng thời. Trên mặt của hắn vẻ mặt bất động. Ngoài miệng thản nhiên nói. Ngươi lại bắt ta Thần Châu Đại Pháp tới đối phó ta. Ngược lại có chút thủ đoạn. Đáng tiếc chính là đây căn bản không thể thực hiện được. Bàn tay lớn nắm Thần Châu. Hình khung thị tay vồ bắt hạ xuống. Bao trùm toàn bộ Cổ Trần Sa biến thành Trung Thổ Thần Châu. Muốn đem này Thần Châu nắm đến nát tan. Có thể biến hóa này đi ra Thần Châu chậm rãi vận chuyển. Lại dùng đến hình khung thị tay nắm không xuống. Hả? Hình khung thị mắt lộ ra kỳ quang. Thiên đạo Pháp thôi thúc ta Thần Châu Đại Pháp như vậy kỳ diệu sao? Hắn lần thứ hai vận chuyển sức mạnh của chính mình. Có thể bất luận hắn làm sao thôi thúc. Này Thần Châu đều lù lù bất động. Trái lại là ở thôi thúc sức mạnh trong lúc đó. Đem Cổ Trần Sa Thần Châu luyện chế đến càng thêm chặt chẽ rắn chắc. Ha ha ha, đa tạ hình khung thị đại nhân luyện chế. Dùng cho ta lần thứ hai tăng lên không ít tu vi. Cổ Trần Sa toàn thân khí tức sôi trào. Pháp lực kết cấu lần thứ hai biến đổi. Không gian thật lớn lực lượng tựa hồ phá toái. Dung hợp, liên hệ tổ hợp, cuối cùng sáng lập ra từng tầng không gian. Này không gian cùng trung thiên thế giới sức mạnh lẫn nhau kết hợp. Cuối cùng sản sinh một luồng sức mạnh mạnh hơn. Cổ Trần Sa cảnh giới tăng lên. Đến đạo cảnh 28 biến. Phấn toái chân không, cảnh giới. Hắn từ khi hấp thu Phật Tông văn minh chi sau, tích chữ liền hoàn toàn đầy đủ. Ở thần cấp cảnh giới trước, trên căn bản không hội ngộ đến nhiều lớn trở ngại. Bây giờ cùng hình khung thị tranh đấu bên trong, hắn ở áp lực thật lớn bên dưới. Trái lại hấp thu hình khung thị công kích sức mạnh, đem mình biến hóa miễn cưỡng thúc đẩy đến cảnh giới càng cao hơn. Đến đạo cảnh 28 biến. Phấn toái chân không, cảnh giới chỗ tốt lớn nhất chính là có thể sáng lập một cái lâm thời không gian. Đặc biệt là Cổ Trần Sa thiên đạo Pháp tu vi, có thể sáng lập ra vững chắc nhẫn không gian. Ở 27 biến, lưỡng giới vô gian, cảnh giới, chỉ có điều là nắm giữ xé rách không gian sức mạnh. Mà không phải từ trong không gian để luyện ra tinh hoa đến từ kỳ sáng lập không gian. Cổ Trần Sa một khi đến cảnh giới này, liền có thể đủ không gian tinh hoa càng tốt hơn thao túng trung thiên thế giới. Ở trung thiên thế giới bên trong, Cổ Trần Sa thao túng năng lực gia tăng thật lớn, dĩ nhiên là có thể chống lại hình khung thị đánh giết. Lại mượn ta áp lực đến tăng lên tu vi của ngươi. Rất tốt, nhưng ta cũng bắt đầu rồi giải ngươi thiên đạo pháp năng lực. Hình khung thị thu tay lại. Quả nhiên thiên phù đại đế nhi tử bên trong. Người xuất sắc nhất, giữa chúng ta lẫn nhau luận bàn. Cổ Trần Sa nói, ích lợi vô cùng lớn. Ta còn muốn nhiều cùng hình khung thị đại nhân giao thủ. Bất quá ngươi mới vừa nói nhỏ chừng lớn giới. Tựa hồ cũng chưa hoàn thành. Nếu là như vậy, vậy ta còn là muốn thôi thúc thiên đạo pháp. Thẩm thấu đại nhân thân thể. Cổ Trần Sa lời này liền giấu giếm sát cơ. Ở vừa nãy hình khung thị nói nhỏ chừng lớn giới. Kỳ thực là đối với của hắn sỉ nhục. Dù cho là hình khung thì hắn cũng không thể đối với hắn nói như thế. Trên thực tế, hắn đem hình khung thị thu nạp tiến vào tự mình trung thiên thế giới bên trong. Cũng là dã tâm to lớn. Muốn luyện hóa hình khung thị, làm thế giới thụ chất dinh dưỡng. Cứ như vậy, nhất định có thể thăng cấp tới cảnh giới tối cao. Hình khung thị cũng muốn luyện hóa trung thiên thế giới. Đều là tranh ăn với hổ mà thôi. Cổ Trần Sa bây giờ cùng hình khung thị đối đầu một trận. Mượn sức mạnh của hắn, thăng cấp tới đạo cảnh 28 biến, phấn toái chân không, cũng gần như đã giải hình khung thị một ít cụ thể thực lực. Liền hắn tuyệt đối không cho phép hình khung thị ở của hắn trung thiên thế giới bên trong làm mưa làm gió. Ít nhất cũng phải để hình khung thị biết, hắn cũng không phải dễ trêu. Hắn làm trung thiên thế giới chủ nhân. Hình khung thị ở trong đó lại còn nói ra nhỏ chừng lớn giới. Chuyện này quả là chính là không coi ai ra gì. Vì lẽ đó, Cổ Trần Sa bắt đầu phản kích. Hắn nói rõ ý đồ nói. Chính là muốn dùng thiên đạo pháp thâm nhập vào hình khung thị thân thể. Cực sự cường ngạnh, hắn đúng là muốn nhìn một chút. Hình khung thị đối với hắn mà nói. Cứu càng còn có thủ đoạn gì nữa. Hắn hiện tại tu vi tăng nhiều thêm. Nếu như hình khung thị sẽ cùng hắn tranh đấu. Mượn người này áp lực. Tu vi của hắn rất có thể sẽ đến 29 biến. Cảm ngộ hỗn độn. Cảnh giới. Này cảnh giới huyền diệu lại tự không giống. Đã có thể đủ tự thân ý chí. Đem hỗn độn nguyên lực nhiếp lấy xuống. Phong phú tự mình không gian. Luyện chế các loại pháp bảo đều thuận buồm xuôi gió. Đến 29 biến, cảm ngộ hỗn độn, cái kia cách thần cấp cũng chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần đem mình không gian lĩnh vực hóa thành vi trần thế giới liền triệt để viên mãn. Không nói những khác, Cổ Trần Sa nếu như đến 29 biến, cái kia thương sinh đại soái cũng là nước lên thì thuyền lên. Toàn bộ cũng có thể thăng cấp tới 29 biến. Chấn áp thiên hạ năng lực lại tự không giống. Hắn tính toán chuẩn bị, hình khung thị đã rất khó làm sao đến hắn, như là hắn lên cấp thần cấp, tìm hiểu huyền diệu, rất có thể sẽ đem hình khung thị luyện hóa ở đây. Đây chính là hắn niềm tin của chính mình vị trí, quả nhiên là thiên đạo pháp kẻ nắm giữ, ta vẫn là coi thường ngươi. Hình khung thị nghe thấy Cổ Trần Sa như vậy không lời lẽ khách khí, lại cũng không hề tức giận. Mà là nhắm hai mắt lại. Lần thứ hai tìm hiểu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Của ngươi thiên đạo pháp đến cùng làm sao? Lại muốn thâm nhập vào trong người ta. Chấm. Cũng tốt. Cổ Trần Sa nở nụ cười. Ta ở đạo cảnh 27 biến thời điểm. Khả năng là không chắc chắn. Thế nhưng ở sự giúp đỡ của ngươi bên dưới. Tu vi của ta thăng cấp tới 28 biến. Tu vi so với lên vừa nãy tăng lên không phải là nhỏ tí tẹo. Hình khung thị đại nhân cũng phải cẩn thận. Trong khi nói chuyện, toàn thân hắn biến hóa. Lại hóa thành một cơn gió mát. Mưa phùn, hướng về hình khung thị bao phủ đi qua. Hình khung thị trên thân hình đột nhiên bốc lên một luồng khí lưu màu đen. Tựa hồ ngăn cách vạn vật. Tự thành một thể, không ở tam giới trong ngũ hành. Căn bản không thể bị xâm lấn. Đây chính là vượt qua 36 biến gốc dễ chất. Xem ra, ngươi còn không biết cái gì là chân chính vượt qua 36 biến cảnh giới. Biến thành thiên tôn, cái gọi là thiên tôn, chính là ngày chi tôn giả. Đã nắm lấy một tia có thể tự do ở thiên đạo ở ngoài khí tức. Cố nhiên cùng chân chính thiên đạo không thể so với. Nhưng kỳ thực cũng đã là không chiêu thiên tử các nước chư hầu. Tất cả độc lập, hình khung thị nói. Của ngươi thiên đạo pháp muốn thẩm thấu vào. Tạm thời còn không thể. Thật sao, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút. Cổ Trần Sa thôi thúc tự mình tất cả năng lực. Không chút bảo lưu. PS, các bạn nhớ nhấn. Cảm ơn, vote 5 sao và vote tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ 2712, cách chương.